Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 984, chương 1367. Xin đừng nên có cực đoan ý nghĩ. Đát Kỷ, nhượng huyết ma mang thức ăn lên đi, cho các nàng bồi bổ thân thể. Diệp Hoa nói lần nữa, không nghĩ tới con trai mình thế mà diễn kịch thành thật. Không tệ, có đôi khi diễn kịch thành thật cũng là một cái xinh đẹp biện pháp. Nhớ năm đó vẫn là khác nhớ năm đó. Năm đó cũng không có gì tốt nghĩ. Bọn hắn đều là một cái đức hạnh. Bành trướng, bữa cơm này đó là ăn đến muốn nhiều xấu hổ liền có bao nhiêu xấu hổ. Đương nhiên, xấu hổ Diệp Diễm cùng Diệp Thần. Bất quá loại chuyện này thói quen liền tốt. Ngay tại lúc mọi người lúc ăn cơm sau, ngoài cửa ngoài ý muốn xuất hiện ba đạo thân ảnh. Ngồi tại chính vị Diệp Hoa khẽ ngẩng đầu nhìn một chút. Lập tức tiếp tục uống cháo. Liền cả Nhạc Tĩnh cũng là nhìn một chút. Than nhẹ một tiếng. Cũng chỉ có Thiên Ngữ Tình khẽ cười nói. Đến liền tốt nhanh tọa hạ cùng nhau ăn cơm đi. Không sai. Cái này đến dĩ nhiên chính là Diệp Tuyệt Thiên. Còn có Cung Nguyệt cùng hài tử. Bất quá Diệp Tuyệt Thiên có thể đem vợ con cho hống đến. Đó là ăn rất thiệt lớn. Đơn giản cũng là cầu Bồ Tát một dạng. Nhượng Cung Nguyệt ngược lại là rất lợi hại thoải mái. Dù sao đây là Diệp Tuyệt Thiên lần thứ nhất khẩn cầu nhà mình. Còn hứa hẹn một đống lớn đồ vật. Bất quá Cung Nguyệt vẫn là tuổi còn rất trẻ. Nam nhân này hứa hẹn a, chậc chậc chậc, bất cứ lúc nào cũng sẽ biến. Mẫu thân, đại ca, các tàu tàu, Diệp Tuyệt Thiên cung kính nói ra. Kỳ thực lúc ấy cũng muốn thông một vài vấn đề. Chính mình đối Cung Nguyệt xác thực có thành kiến. Không có đứng tại Cung Nguyệt góc độ suy nghĩ vấn đề. Thậm chí còn đánh Cung Nguyệt một chút. Bây giờ suy nghĩ một chút thật đúng là có lỗi với người khác. Đây là một người nam nhân nên làm sự tình sao? Súc sinh đều sẽ không như vậy làm a. Sở dĩ a, đối với Diệp Tuyệt Thiên có thể đem Cung Nguyệt cùng hài tử mang đến. Mọi người vẫn là rất vui vẻ. Mà Sơ Ngữ lúc này hiếu kỳ đầu. Muốn nhìn một chút Diệp Vương gia đệ đệ. Nhưng mà theo Sơ Ngữ như thế một đầu. Diệp Tuyệt Thiên cùng Cung Nguyệt trực tiếp cho sửng sốt. Cái này y không chết. Những nghi vấn này tại Diệp Tuyệt Thiên cùng Cung Nguyệt trong đầu bồi hồi. Cái này sao có thể? Diệp Tuyệt Thiên hiện tại não tử lại là trống rỗng. Thậm chí từng bước một hướng đi Sơ Ngữ. Sơ Ngữ trong lòng giật mình. Vô ý thức nắm chặt Diệp Diễm đại thủ. Bởi vì cái này chú ruột ánh mắt tốt nói không rõ ràng. Mang theo thật sâu tư niệm hoặc là hoảng sợ. Chỉ gặp Diệp Diễm trực tiếp đứng tại Sơ Ngữ trước mặt. Khẽ cười nói, chú ruột, cái này là thê tử của ta. Sơ Ngữ, theo Diệp Diễm lời nói, Diệp Tuyệt Thiên tốc độ dừng lại. Sơ Ngữ, ngươi không phải y. Vâng, chú ruột, ta gọi Sơ Ngữ, Diễm ca thê tử. Sơ Ngữ bây giờ nói đến vẫn rất thuận miệng. Bất quá lời như vậy nhượng Diệp Tuyệt Thiên não tử trống rỗng. Sơ Ngữ, ngươi tốt. Diệp Tuyệt Thiên thật sâu nhìn Sơ Ngữ liếc một chút, sau đó lui ra phía sau mấy bước, nắm Cung Nguyệt đi ngồi xuống. Tràng diện này tựa hồ khá là quái dị. Diệp Hoa buông xuống cái muỗng, từ tốn nói, đã đều đến, vậy liền hảo hảo sinh hoạt, không cần nhớ quá nhiều. Diệp Hoa cũng là đang cảnh cáo Diệp Tuyệt Thiên. Cái này Sơ Ngữ là Sơ Ngữ, y là y, cả hai không thể mơ hồ. Đây chính là cháu ngươi nữ nhân, không muốn dùng tới não cân. Không phải vậy thần tiên cũng cứu không ngươi. Diệp Tuyệt Thiên gật gật đầu, thành khẩn nói ra, đại ca, ta biết, về sau sẽ không phạm hồ đồ. Cung Nguyệt sau khi hết khiếp sợ, lòng có cảm xúc a. Vừa mới Diệp Tuyệt Thiên rõ ràng là có phản ứng xem ra y tại Tuyệt Thiên trong nội tâm. Đó là tản ra không đi tồn tại. Cái kia có thể có biện pháp nào? chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể đi một bước là một bước. Nếu như lại làm ra khi dễ việc của mình, vậy sau này thật sẽ không tới. Chính mình đem mang theo cũng nhi rời đi cái này thương tâm địa phương. Diệp Diễm thở phào, dù sao cũng là chính mình mang đến, không thể để cho người khác ăn thiệt thòi. Tuy nhiên cái này Sơ Ngữ lớn lên giống y, nhưng là nàng cũng không phải là. Sở dĩ ta Diệp Diễm liền phải bảo hộ người khác a. Không nói chuyện còn nói đến, Sơ Ngữ tay nhỏ thật đúng là mềm nhũn, cực kỳ tốt sờ, so trước kia nữ hài tử đều muốn sờ, muốn hay không nghiêm túc một lần đâu. Không nên không nên, ta Diệp Diễm cũng là có chú trọng nam nhân. Nói xong khi kẻ đồi bại, làm sao có thể đổi ý đây? Ngay tại Diệp Diễm chuẩn bị nói hai câu thời điểm, trong đầu vang lên Ngụy Thường thanh âm, tôn thượng. Thuộc hạ có việc bẩm báo. Chuyện gì? Diệp Hoa lạnh nhạt hỏi. Đây cũng là trăm năm bất biến ngữ khí. Dù sao chỉ có số ít sự tình mới có thể để cho Diệp Hoa có cảm xúc ba động. Tỉ như nữ nhân bên cạnh. Đây là liên quan tới tiểu tôn thượng sự tình. Bọn họ, Diệp Hoa nghi hoặc hỏi một câu. Nhìn xem chính mình bốn đứa bé. Không phải là bọn họ gây ra phiền toái gì sao? Vâng, Đoạn Mạch Tông cùng thần thư viện đã tìm điên, nhưng cũng không biết là ai vụng trộm báo tin, nói tiểu tôn thượng bị bắt cóc đến Vô Hư Đế Quốc. Ồ, còn có dạng này sự tình, vậy bọn hắn là tính thế nào? Chuẩn bị giết tới, vẫn là đưa ra mãnh liệt kháng nghị. Tôn thượng, hiện tại tạm thời còn không biết, nhưng rất có thể sẽ áp dụng cực đoan động tác. Ngụy Thường cung kính nói ra, bất quá giọng điệu này không có chút nào gợn sóng, coi như người áp dụng cực đoan động tác, thì tính sao đâu, lại cực đoan, có thể có chúng ta Vô Hư Đế Quốc cực đoan như vậy sao? Diệp Hoa khẽ cười một tiếng, nhượng mọi người rất là nghi hoặc, vậy liền xem bọn hắn hội có động tác gì đi, nhàm chán hơn 10 năm, xem ra lại có làm trên sự tình. Ngụy Thường bất quá vẫn là có chút ít lo lắng, thấp giọng hỏi, tôn thượng, nói theo một ý nghĩa nào đó, bọn họ cũng là tiểu tôn thượng đạo sư, trực tiếp giết chết lời nói, tiểu tôn thượng có thể hay không có ý nghĩ gì, ý nghĩ không chừng có, nhưng chuyện này hội chôn giấu tại bọn họ đáy lòng, nói cho cùng a làm cha cũng không dễ dàng, muốn cân nhắc đồ vật thực sự quá nhiều. Không thể quá tự tư, chỉ muốn báo thù. Diệp Hoa than nhẹ một tiếng, trước kia một người cô đơn, trong đầu muốn liền là như thế nào tra tấn cửu nhân, mà lại là biến đổi pháp đến tra tấn. Nhưng từ khi gặp Thanh Nhã về sau, thế giới của mình phảng phất đều biến giống như, đây quả thực là một cái mệt nhọc tiểu yêu tinh, tôn thượng hiện tại xác thực biến thành một người. Diệp Hoa lạnh giọng nói ra, ngươi là nói, bản tôn trước kia không là một người, thuộc hạ không dám, thuộc hạ cái này đi tìm hiểu tin tức, đi thôi, gián đoạn cùng Ngụy Thường trò chuyện. Diệp Hoa hơi hơi hí mắt, làm sao? Đông Hoàng Bạch chỉ hiếu kỳ hỏi, đừng nhìn chỉ là một cái nghi vấn, đây cũng là đang cấp Diệp Hoa mặt mũi, tính toán là một loại chủ động nhận lầm đi. Diệp Hoa từ tốn nói, là Đoạn Mạch Tông cùng thần thư viện sự tình, bọn nhỏ tuy nhiên không có hỏi, nhưng đều đồng loạt nhìn qua, ý tứ rất rõ ràng, trong mắt bọn hắn, bọn nhỏ xem như mất tích, không biết là người nào lộ ra tin tức, nói là ta Vô Hư Đế Quốc bắt cóc bọn nhỏ, hiện tại bọn hắn đang chủ tính, là lấy phương thức đàm phán đến đòi người. Vẫn là lấy phương thức cực đoan đến đòi người. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.